Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, người đừng ép ta thả tuyệt chiêu. Thiên Diện uống xong sữa đậu nành về sau, thì nằm trên ghế salon, hai cái đùi khoác lên bên bàn trà duyên, nâng điện thoại di động chơi game, thái độ khác thường. Nhu thuận an tĩnh giống như là biến cá nhân giống như nhàn như tuyết, khẽ than thở một tiếng, cuối cùng bên tai thanh tịnh, buồn ngủ quá a. Sau mười mấy phút, Thiên Diện híp mắt, tự lẩm bẩm một tiếng, liên tục ngáp, đưa di động hướng trên bàn quăng ra, một đôi tay để ở trước ngực, không có hình tượng chút nào nằm ngáy o o. Nhàn như tuyết buông văn kiện trong tay xuống, quay người theo chính mình trong phòng kế, tìm đến một giường chăn mỏng che ở Thiên Diện trên thân. Nhìn lấy Thiên Diện đang ngủ say, thuần mỹ kiều mị xinh đẹp sau mặt, nhan như tuyết chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt đắng chát, trở lại trước bàn làm việc tiếp tục công việc. Sau một tiếng hiện tại, Thiên Diện giống như là làm ác mộng giống như, thoáng cái từ trên ghế salon đứng lên. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nghi hoặc ánh mắt, đánh giá chung quanh, a, đây là nơi nào, ta làm sao lại ngủ tại như vậy thấp kém trên ghế salon. Cứng rắn sao bang chất liệu cấn cho ta bờ mông đau nhức. Nàng một bên nhỏ giọng oán giận, còn một bên rất khoa trương xoa bờ mông, nhàn như tuyết im lặng trắng liếc một chút Thiên Diện, thấp kém ghế sofa. Phòng làm việc của mình bên trong bộ này ghế sofa, theo Italy nhập khẩu, giá bán hơn 300 ngàn, ở trong nước đều rất ít gặp đến, thuần chế tạo thủ công, cùng hàng mỹ nghệ không có gì khác biệt, chỉ cần là ngồi qua cái này ghế sofa người đều hội giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng một tiếng tốt, tới Thiên Diện trong miệng, lại thành thấp kém, ngực lớn tỉ, ai... Ta ngủ hồ đồ, hì hì, Thiên Diện lấy lại tinh thần, không tim không phổi cười nói. Hai ba bước bắn đến nhan như tuyết trước mặt, ngồi tại nhan như tuyết trên bàn công tác. Nhan như tuyết chừng lấy Thiên Diện, không vui nói, đi xuống, không nha. Thiên Diện cười duyên dáng gương mặt tiến đến nhan như tuyết trước mặt. Một ngón tay ngậm sao tại trong miệng. Say sưa ngon lành mút sao hút lấy, thiên chân vô tà đạo, ngực lớn tỉ, đều cái này thời điểm, Diệp Thiên ca ca còn giống như không tới làm, ngươi nói hắn đêm qua có phải hay không thể lực tiêu hao quá độ a? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tối hôm qua không phải nói, Diệp Thiên ca ca hôm nay muốn là đi làm trễ, thì đập hắn lương bổng sao? Thiên Diện nghiêng đầu qua. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhàn như tuyết cọ một chút, đứng lên, cả giận nói, ngươi thế mà thừa dịp ta ngủ thời điểm, lật xem ta điện thoại di động, đây là ta cùng cái kia hỗn đản sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Nhàn như tuyết xuất phát từ bão nổi ở mép, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Thiên Diện thế mà làm ra xấu xa như vậy sự tình. Thiên Diện nhảy xuống cái bàn, vẫy tay, một mặt cùng chung mối thù biểu lộ, ngực lớn tỉ, giống hắn loại này đi làm trễ nhân viên, một chút nghề nghiệp tố chất đều không có, người trực tiếp đem hắn khai trừ tính toán, con sâu làm dầu nồi canh, hư hao người công ty hình tượng, nhàn như tuyết sững sờ một chút thần, trong đầu linh quang nhất thiểm, nhất thời minh bạch Thiên Diện dụng ý. Thiên Diện đơn giản thì là muốn cho Diệp Thiên rời đi Khuynh Thành tập đoàn. Cùng nàng ở chung một chỗ, ta cùng hắn ký hợp đồng. Tại hợp đồng bên trong, muốn là ta đem hắn sa thải, ta phải cho hắn thanh toán đắt đỏ tiền bồi thường hợp đồng. Nhàn như tuyết thong dong bình tĩnh, nói đùa cái gì, đem Diệp Thiên sa thải, người nào đến bảo vệ mình an toàn. Huống chi. Trong tiềm thức, nhàn như tuyết cũng không hy vọng Diệp Thiên rời đi. Tiền bồi thường hợp đồng muốn thanh toán bao nhiêu? Thiên Diện chững chạc đàng hoàng hỏi. Nhàn Như Tuyết cố ý hướng cao nói, 10 triệu, thôi đi, chỉ là 10 triệu. Thiên Diện khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi đem Diệp Thiên ca ca sa thải rơi, ta cho ngươi 20 triệu. Nhàn Như Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Thiên Diện không hề giống nói đùa gương mặt, ngươi điên sao, ngươi có lên 20 triệu sao? Khoác lác a. Thiên Diện khẽ than thở một tiếng, dương dương đắc ý từ trong túi lấy ra một trương gác cổng thẻ, ném tới Nhan Như Tuyết trước mặt. Bạch kim chất liệu gác cổng thẻ, phía trên thình lình viết Đoàn Sơn hai chữ. Nhan Như Tuyết mềm mại sao thân thể run lên, sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi. Đoàn Sơn hai chữ tại Giang Thành ý vị như thế nào? Nàng đương nhiên rất rõ ràng, đó là quyền lực, tài phú, địa vị biểu tượng. Ở tại nơi này người không có chỗ nào mà không phải là Giang Thành, thậm chí cả nước có sức ảnh hưởng nhất nhân vật cũng chỉ có Đoàn Sơn gác cổng thẻ mới là danh quý. Bạch kim chất liệu, một trương thẻ giá trị vượt qua 100.000 nguyên, người trộm được a. Nghĩ đến Thiên Diện tay chân không sạch sẽ tác phong, Nhàn Như Tuyết suy đoán nói. Thiên Diện nghiêm mặt nói, theo ngươi nói thế nào, ta cho ngươi 20 triệu, ngươi thả ta Diệp Thiên ca ca, không thả. Nhàn Như Tuyết việc nhân đức không nhường ai, cũng cùng Thiên Diện so kè. 30 triệu, ngoặc kép, gặp Nhàn Như Tuyết vẫn là bất vi sở động. Thiên Diện dậm chân một cái, trầm giọng nói, 80 triệu, vẫn là không thả. Nhàn Như Tuyết trả lời rất kiên quyết. Thiên Diện vù vù thở ra mấy hơi thở hồng hộc về sau, ngực lớn tỉ, ngươi đừng ép ta thả tuyệt chiêu a, là ngươi tại từng bước ép sát. Nhàn Như Tuyết cường thế ánh mắt nhìn qua Thiên Diện, nàng thề, bất luận Thiên Diện mở ra cao bao nhiêu bảng giá, nàng cũng sẽ không thả đi Diệp Thiên. Quan hệ này đến chính mình mặt mũi, còn có một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Thiên Diện khẽ cắn môi, làm ra quyết định trọng đại, duỗi ra một cái ngón tay, cất tiếng nói, 100 triệu, cái kia hỗn đản giá trị 100 triệu sao? Kim cương đều không mắc như vậy. Nhàn Như Tuyết khẽ thở dài, ngươi đến cùng thả hay là không thả người? Không thả. Thiên Diện biến sắc, phù phù quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy yêu thương, hai mắt đỏ bừng, lã chã trực khóc, trong miệng khóc lóc kể lể lấy cầu khẩn nói, ngực lớn tỉ, ta cầu ngươi, ngươi thả Diệp Thiên ca ca đi, nếu là không có hắn, ta sẽ chết, ván này tranh phong. Nhàn Như Tuyết biết mình thắng, ngực lớn tỉ, van cầu ngươi, ngươi thì xem ở ta đối Diệp Thiên ca ca si tình một mảnh phần phía trên, thả hắn đi, không có hắn, ta thế giới một vùng tăm tối, là hắn mang đến cho ta ánh sáng cùng ấm áp, hắn chính là ta hoàng đế, ta thần, ta không thể nhất mất đi tinh thần niềm tin. Thiên Diện quỳ trên mặt đất, trước kia bất cần đời, vui cười giận mắng thần thái biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là chưa bao giờ có nghiêm túc, sạch sẽ thảm thiết phong vận, từng viên lớn nước mắt theo trong mắt cuồn cuộn mà rơi, làm cho người động dung. Giờ khắc này, liền Nhan Như Tuyết luôn luôn băng lãnh tâm, cũng không chỉ có chút chắc ẩn. Thiên Diện lại tiếp tục tình cảm dạt dào mở miệng nói, ngực lớn tỉ, ngươi công ty bây giờ không phải là rơi vào tuyệt cảnh sao? Ta cho ngươi 100 triệu, nhất định có thể để công ty đi đến quỹ đạo. Chỉ cầu ngươi thả ta Diệp Thiên ca ca, ta là rất rất cần tiền, nhưng không là thông qua loại này thủ đoạn hèn hạ. Ngực lớn tỉ, tốt, không cần nói nữa, sự kiện này không có thương lượng chỗ trống, ngươi chết cái ý niệm này đi. Nhàn Như Tuyết mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, lại giả thuyết, cho dù là ta nguyện ý thả cái kia hỗn đản rời đi, chỉ sợ hắn cũng không nỡ đi. Thiên Diện từ dưới đất nhảy lên, kinh ngạc nói, Vì Long, hắn là cái trước sau vẹn toàn người, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. đây là Diệp Thiên Nhất làm cho Nhan Như Tuyết hài lòng tính cách đặc thù. Hai mắt đẫm lệ thiên diện giống con đấu bại gà trống. Lèn đến trên ghế salon ngồi xuống, cúi cái đầu, vô hạn thất vọng nói, xem ra, ta còn chưa đủ giải Diệp Thiên ca ca nha. Nhan Như Tuyết trong lòng nổi lên một tia tiểu tiểu đắc ý. Ngực lớn tỉ, ngươi cũng không thể ngược đãi. Thương tổn, cha tấn ta Diệp Thiên ca ca, thiên diện điềm đạm đáng yêu nhìn qua Nhan Như Tuyết, không phải vậy. Lời nói, ta không để yên cho ngươi. Nhan Như Tuyết im lặng than nhẹ một tiếng, miệng phía trên không nói gì, nhưng trong lòng tại thầm nghĩ. Bản tiểu thư là cái loại người này à? Thiên diện lại đứng lên, nắm chặt một đôi bàn tay trắng như phấn. Thề nói, từ giờ trở đi, ta muốn triệt để giải Diệp Thiên ca ca. Không phải vậy ta chính là một cái không hợp cách lão bà. Ta muốn biết thân thể của hắn dài rộng cao, còn phải biết chỗ của hắn lớn nhỏ hình dáng cùng kích thước. Ân, chính là như vậy. Giải hắn, thì theo thân thể của hắn bắt đầu. Đúng, ha ha ha, ta phải cố gắng trở thành Diệp Thiên ca ca hợp cách lão bà. Cố lên, à, thiên diện bẩn bẩn tiểu tiên nữ. Ngươi được, cố lên, giờ phút này thiên diện, giống như là đột nhiên tìm tới nhân sinh phương hướng cảm giác. Khóe miệng hiện ra mỹ lệ đường cong, một bên Nhan Như Tuyết. Lòng tràn đầy ác hàn, Nhan Như Tuyết trần chờ hỏi, cái kia hỗn đản thật đáng giá ngươi dạng này vì hắn nỗ lực. Các ngươi sau lưng như thế nghị luận ta, đem ta treo giá, làm thành giao dịch quả cân, làm như vậy, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Thiên diện còn chưa mở miệng, Diệp Thiên thanh âm lại từ bên ngoài uể oải truyền vào tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.